Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618. Đệ 2618 chương Ai Ái Làm Ai Làm. Nam Cung Băng lúc này lại chưa dương mắt đi xem Nam Cung Diễm. Càng không thèm để ý đối phương các loại đắc ý khoe khoang. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là đột nhiên đặt mình trong với động băng bên trong. Trần chuồng băng hàn không có một tia ấm áp, trong tay áo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay gân xanh nắm chặt ra. Trong lòng ít có sinh ra một loại phẫn hận, hắn phẫn hận cũng không phải lần này không có thuận lợi đoạt được thế tử chi vị. Mà là phẫn hận chính mình phụ thân vì sao như vậy bất công. Nam Cung Băng muốn tranh đoạt thế tử chi vị, trừ bỏ liên lụy đến hoa thân sinh phụ thân về điểm này việc tư ngoại. Còn bởi vì hắn thật sự nhiệt tình yêu thương trong quân sinh hoạt. Có một cái muốn bảo hộ nhân tộc Tamani chính là Nam Cung Diễm lại gần vì tranh quyền đoạt lợi. Mà muốn đoạt được thế tử chi vị, dứt bỏ ngày xưa ân oán. Nam Cung Băng cho rằng Nam Cung Diễm thật sự không thích hợp làm Trấn Quốc hầu phủ người thừa kế. Bởi vì Nam Cung Diễm không có một viên vì Nam Cung gia. Vì nhân tộc vì này phấn đấu Tamani đổi thành mặt khác hai gã đồng dạng náo nhiệt quân doanh. Sinh hoạt, muốn vì nhân tộc thủ vệ lãnh thổ quốc gia huynh đệ. Nam Cung Băng cảm thấy càng có thể tiếp thu. Chính là cố tình người này là Nam Cung Diễm. Đã là từ nhỏ thấy không quen kẻ thù, lại không phải một người đủ tư cách người thừa kế. Nam Cung Băng vẫn luôn đều biết phụ thân hắn bất công. Nhưng là lại như cũ cho rằng đối phương là lý trí. Cũng không sẽ bởi vì tư nhân cảm tình thay đổi lúc trước cái kia thiết huyết thủ đoạn chiến thần. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên có thể bất công đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ liền bởi vì cái kia ngoại thất làm hắn liền hầu phủ tương lai cũng không quan tâm. Nam Cung Băng thật lâu mới đưa trong lòng băng hàn chỉ ý loại bỏ bình tĩnh trở lại. Hắn không chút do dự đi đến Nam Cung Túc trước mặt. Bình tĩnh đến đáng sợ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn lão tử. Ở đây tất cả mọi người mặc danh nhìn về phía Nam Cung Băng. Không biết hắn phải đối hầu ra làm cái gì. Thái thượng trưởng lão sở đầu kia một phiếu, người tiêu phí không ít tâm huyết đi, Nam Cung Băng ngữ khí mang theo khẳng định cùng châm chọc. Hương vị, Nam Cung Túc bưng chén trà nhấp một ngụm mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình con vợ cả. Nhàn nhạt trả lời, không tồi, ta thuyết phục bọn họ, ở đây Nam Cung gia tộc lão nhóm lại lần nữa kinh hãi. Trong lòng đồng loạt sinh ra một loại ý tưởng. Gia chủ thật là quá bất công, nhị phu nhân không biết cho hắn hạ nhiều ít mê hồn dược, thổi nhiều ít bên gối phong, Nam Cung gia tuyệt đại đa số tộc lão nhóm đều thực cũ kỹ. Xưa nay đều duy trì chính thống, vẫn luôn không quá coi trọng Nam Cung Diễm cùng hắn mẫu thân thân phận. Nhưng ai làm nhân gia hầu gia thích sủng, bởi vậy nhị phu nhân đem đại phu nhân bức cho ăn chay niệm Phật nhiều năm không ra viện môn một bước. Cũng khống chế hầu phủ chủ mẫu quyền to, bọn họ trong lòng tuy rằng không ủng hộ, nhưng lại bởi vì hầu gia chỉ có thể cam chịu, cũng thật trăm triệu không nghĩ tới hầu gia cư nhiên vì Nam Cung Diễm mẫu tử đi thuyết phục quá. Thượng lão tổ nhóm thay đổi nguyên bản chủ ý, mà đi duy trì Nam Cung Diễm Ani bọn họ hầu gia luôn luôn đều là lý trí bình tĩnh. Cư nhiên cũng đầy hứa hẹn hồng nhan làm việc thiên tư một ngày. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Nguyên bản duy trì Nam Cung Diễm người tắc mừng thầm, chỉ cần Nam Cung Diễm vẫn luôn có hầu gia duy trì. Gì sầu thế tử chi vị không đến tay, Nam Cung Túc như cũ chưa từng có nhiều biểu tình, nhìn Nam Cung Băng hỏi, người còn có mặt khác sự sao? Như vậy hỏi chuyện cũng không như là phụ tử chi gian nên có không khí. Ngược lại càng như là trên dưới thuộc quan hệ, Nam Cung Băng bên môi châm chọc độ cung càng sâu, người khác không biết, nhưng hắn lại nhất rõ ràng bất quá, bọn họ phụ tử trước nay đều như là như vậy ở chung hình thức. Hắn hảo phụ thân chỉ là đem hắn trở thành một cái cấp dưới. Nam Cung Diễm mới là con hắn, đã không có, Nam Cung Băng suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng lại không nghĩ lại nhịn, loại này nghẹn khuất vô cùng sự tình ai ái làm ai là mần ni. Hết chương.